Chương 681 đến 690. Chương 409, Thẩm giáo chủ mưu đồ, bổ thiên khắp tu tiên giới, 1. Y trọng thần niệm hải bên trong có ngũ hành linh quang thủ hộ, tại đem công đức phân thân theo dõi thần niệm bắn bay phía sau, phù, một tiếng cũng đem y trọng thần hồn cấp chấn một cái. Bản tôn phía sau có người, há lại là ngươi có thể siêu hồn. Thần hồn chấn động để y trọng khôi phục thanh minh suy nghĩ, ngược lại nghiêng đầu hung tợn nhìn về phía công đức phân thân. Đối với nằm úp sấp trên người mình buồn nôn chính mình rắn, trong mắt càng là lóe lên lửa giận. 3. Tử Long cũng không nuông chiều, nâng lên long chảo một bàn tay tự quạt đi lên, mấy cái liền đem y trọng phiến thanh âm hoàn chỉnh, nức nở nghẹn ngào lên tới. Công đức phân thân chỗ mi tâm sáng lên một điểm thanh quang phía trong tựa như ẩn chứa ngàn vạn huyền diệu phù văn, thiểm thước ở giữa một lần nữa đụng vào y trọng lông mày chỗ. Y trọng thần niệm hải bên trong năm màu linh quang, như là một đầu dòng suối uốn lượn lượn vòng, nhìn như một điểm uy áp cũng không có tán ra đây, nhưng lại ngăn trở kẻ ngoại lai siêu hồn. Bất quá lần này công đức phân thân thả ra thần niệm lực, vỏ ngoài bao lồng công đức lực, tại chạm đến ngũ thải khê lưu thời điểm, bộc phát ra ong ong cũng giảm bớt chín thành. Tiếp tục đánh, cảm nhận được có thể thử nghiệm phá vỡ ngũ sắc dòng suối phong cấm, công đức phân thân lần nữa cấp Tử Long ra lệnh. Tử Long lập tức phủ phục trên người y trọng, bắt đầu hóa thân nhỏ thợ mộc. Nhanh chóng nắm kéo huyết hồn chấn linh đinh, càng là phóng xuất ra yêu lực gia tăng đối y trọng nhục thân tàn phá. Nhục thân đến thần hồn đau đớn, để y trọng lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Công đức phân thân lần nữa phóng xuất ra công đức thần niệm tương dung lực lượng, từng chút một tan rã lấy năm màu linh khê. Linh khê bao phủ phía trong y trọng thần hồn, đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, thống khổ không chịu nổi. Ta chính là thông thiên các tuần tra sứ, ngươi. Đau đớn phía dưới y trọng cũng dư lại câu này, thử nghiệm vùng vẫy mấy lần đều thất bại, trừ thần hồn đau đớn bên ngoài, nhục thân cũng sắp bị đáng chết rắn cấp chia rẽ giá. Vù! Cuối cùng tại, năm màu linh khê bên trên một cái nho nhỏ lỗ thủng bị chui ra, công đức phân thân thần niệm đâm vào y trọng thần hồn bên trong. Hô! Không nghĩ tới cùng một thời gian, một bộ tiểu thụ bộ dáng y trọng thần hồn, đột nhiên huyễn hóa ra một đầu răng nanh ác thú. Muốn nhân cơ hội này cắn ngược lại công đức phân thân một ngụm. Có thể răng nanh ác thú mở ra nháy mắt, đối diện đối đầu là một đầu thân khoác năm màu, hình như thực chất hóa phượng điểu, lập tức xuống dưới liền đem răng nanh ác thú miệng cấp xé mở. Thứ hai móng vuốt tự bắt được y trọng bản tôn thần hồn bên trên, năm màu móng vuốt hạ thần hồn nứt ra thành số cánh. Thừa cơ, công đức phân thân bắt đầu nhìn trộm tới y trọng thần hồn ký ức đến. Nhìn trộm ký ức an toàn nhất biện pháp. Tự nhiên là đem tu sĩ thủ tiêu, thừa dịp thần hồn tản mất trong nháy mắt tiến hành bắt giữ, nhưng lúc này đây công đức phân thân cùng không dùng loại phương pháp này. Này tu thân bên trên có như thế hộ thể thần quang, thêm nữa lại đến từ thông thiên các, sợ là chỉ cần thần hồn tịch diệt, trong chốc lát thông thiên các liền biết được hắn vẫn lạc. Tuy nói phiền phức điểm, có thể có Tử Long ở bên ngoài tại trợ thủ, mỗi khi cảm nhận được y trọng thần hồn có quay về thanh minh thời điểm, liền biết đánh kéo chấn linh đinh. Tiện thể móng vuốt tại y trọng huyết nhục ở giữa phủi đi. Đối sống sót tu sĩ siêu hồn khuyết điểm nhiều hơn, chủ yếu là công đức phân thân thần niệm cường độ không có đến nghiền ép mức độ, lẫn nhau đánh phối hợp xuống, cuối cùng là tại y trọng thần hồn phía trong tìm được tin tức hữu dụng. Ngược lại xác định một điểm, y trọng cũng là bởi vì bổ thiên lệnh tới. Này nói là thông thiên các tu sĩ cũng là thực, bất quá chỉ là phía ngoài nhất tu sĩ. Chịu trách nhiệm điều tra nó sở tại khu vực bên trong phụ cận tu tiên giới tình huống. Cái này vậy coi như có ý tứ. Thông thiên các vì sao muốn chú ý tu tiên giới động tĩnh? Y trọng tuy nói là hóa thần tu sĩ, khả năng chiếu cố nhà mình phụ cận mấy chục tòa tu tiên giới, đã có chút không dễ, thông thiên các muốn chiếu cố toàn bộ tu tiên giới, như y trọng như vậy tuần tra sứ ít nhất phải hơn 10 vị. Phía trước thẩm luyện hoài nghi vì sao hạch tâm đại lục, buông tha mỗi cái đại tu tiên giới thổ dân hóa thần, xem như đối mặt. Thông thiên các cùng hạch tâm đại lục phía sau màn, chẳng lẽ là hai cỗ thế lực? Đáng tiếc, y trọng biết đến cũng hữu hạn, nó liền là một cái bị động nghe mệnh lệnh, nói là thông thiên các tu sĩ, kỳ thực đối với thông thiên các bên trong cũng không quen thuộc. Đã từng đi tới thông thiên các cũng là trực tiếp bị người dẫn độ đi vào, hoàn chỉnh lấy đi hoàn chỉnh lấy hồi, duy nhất cảm giác liền là vân sơn sương mù quấn, thông thiên các như bức. Thông thiên các tuần tra sứ là điều tra tu tiên giới động tĩnh, bất ngờ xuất hiện bổ thiên lệnh đưa tới y trọng chú ý. Công đức phân thân đào sâu một lúc lâu sau, mới phát hiện căn bản nhất kiếp nổ tại linh duệ tộc đặc hữu một loại tứ giai hạ phẩm linh đan phía trên, điểm ấy thẩm luyện bản tôn cảm ứng được phía sau cùng không có lộ ra gì đó bối rối chi sắc. Để Thiên Phong cùng Tử Long tán phát bổ thiên lệnh thời điểm, hắn tự làm tốt bị phát hiện chuẩn bị, dù sao bổ thiên lệnh căn bản không có khả năng giấu giếm được. Tại hai đại hóa thần tán phát bổ thiên lệnh trong những năm này, thu hoạch được bổ thiên lệnh tu sĩ bên trong ước chừng có một thành tỷ lệ, đều khi lấy được bổ thiên lệnh khí linh cảnh cáo phía sau, như trước thử nghiệm nhìn trộm bổ thiên lệnh bí mật, cuối cùng bị tạp đích thực cái xác không hồn, hồn phi phách tán. Có thể theo bổ thiên lệnh phía trong giao dịch, đổi lấy bình đài bên trên linh vật tăng nhiều, loại này nhìn trộm cũng càng ngày càng nhiều. Bổ thiên châu thường thường đều biết rất nhỏ chấn động mấy lần, sau đó tự không sau đó. Bọn rình dập vận dụng xem bói, thôi diễn thuật, cuối cùng đều đẩy lên không trung đi. Bổ thiên lệnh bị thông thiên các phát giác chỉ là bắt đầu, tu tiên giới đại thế lực thế nhưng là có rất nhiều, nói không chừng hiện tại tự có cái khác đại thế lực tu sĩ đang nhìn trộm. Tàng là không giấu được, đã giấu không được, vậy liền không ẩn giấu, tăng tốc bổ thiên lệnh cấp cho tiến độ. Tử Long từ trên thân y trọng bay xuống tới, nhìn xem công đức phân thân thật lâu không nói lời nào, nó thử nghiệm mở miệng hỏi, tôn chủ, này linh duệ tộc hóa thần làm cái gì, muốn hay không giết rồi? Không cần, trên người của ta có truy tung ấn ký. Công đức phân thân thần sắc thu vào, giết là muốn giết, thả ra là không thể nào, dù sao này tu gặp qua Tử Long, còn có hắn. Bất quá trước khi động thủ cần đem truy tung ấn ký xóa sạch mới được, nếu không rất dễ dàng truy tung đến Tử Long thân bên trên. Huống hồ, đường đường bổ thiên giáo bị người ta nhòm ngó, không đem người thủ tiêu làm sao có thể biểu dương bổ thiên giáo uy nghiêm. Tại Tử Long cùng Thiên Phong nơi đó, thẩm luyện cũng sớm thổi ra đi, bổ thiên giáo tới từ thượng giới, nếu là thượng giới tự phải có thượng giới uy nghiêm mới là. Người thiết lập nhất định phải đứng thẳng. Nếu có thể nhân cơ hội này, cũng chấn nhiếp cái khác dòm ngó tham thế lực, vậy thì càng tốt hơn. Bổ thiên giáo nhất định phải biểu dương ra bản thân nội tình, không phải vậy người khác còn tưởng rằng hắn thẩm giáo chủ là bản thổ thế lực đâu. Nói đến có thể hay không biểu dương nội tình, còn trên người y trọng ngũ thải khê lưu phong cấm. Cái này phong cấm huyền diệu cường đại, không phải là hóa thần sơ kỳ thậm chí trung kỳ tu sĩ có thể phá vỡ, công đức phân thân cũng là dựa vào công đức lực từng chút một mài mở. Không hổ là nổi danh tu tiên giới thông thiên các, vừa ra tay liền là có thể so hóa thần hậu kỳ phong cấm. Nếu là có thể lập tức đem cái này phong cấm xóa sạch, chẳng phải chứng minh bổ thiên giáo phía sau có hóa thần hậu kỳ tu sĩ tọa chấn. Giờ đây cái này thời đại, hóa thần hậu kỳ đủ để vác đỉnh một cái, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, nắm giữ hóa thần hậu kỳ thế lực, trừ thông thiên các, liền là trích tiên lâu, phi thăng tháp. Bọn chúng có, nhà ta bổ thiên giáo cũng phải có. Hiện tại không có, tự nói bừa loạn tạo. Ngược lại, nhận theo dõi là thiên địa trật tự. Đối với làm sao lập tức xóa sạch y trọng thần niệm hải bên trong ngũ thải khê lưu phong cấm, thẩm luyện trong lòng rất nhanh có ý nghĩ, vẫn là phải dựa vào công đức lực mới là. Đi bên cạnh móc cái động phủ hảo hảo điều dưỡng một cái. Trong lòng có quyết định phía sau, công đức phân thân ở trên người sờ soạng một cái, đem một cái bình nhỏ ném cho Tử Long. Tử Long mở ra bình phía sau, cảm nhận được bên trong linh cơ tức khắc đại hỉ, linh đan này nó lần trước thời gian ăn qua. Chương 409, thẩm giáo chủ mưu đồ, bổ thiên khắp tu tiên giới 2. Nhìn xem Tử Long ngậm lấy đan bình rời khỏi, công đức phân thân thở dài, ngũ giai linh dược chưa tới, liền tu luyện đều là cái vấn đề. Đuổi đi Tử Long, hắn nhìn về phía y trọng. Y trọng trong mắt chuyển động, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, trong con người rất nhanh bị thanh quang bao phủ lại. Công, trăm triệu vạn phù văn biến thành mông lung thanh quang, từ trên thân công đức phân thân phóng xuất ra, đem y trọng toàn bộ bao phủ. Chẳng biết tại sao, tại công đức lực lặn vào y trọng thân thể máu thịt thời điểm, hắn thể nội máu thịt bên trong vậy mà phát ra chói tai tư tư thanh, thật giống như tại dầu nóng bên trong pha chế thịt tươi. Về sau, động phủ phía trong đã không có công đức phân thân thân ảnh, thay vào đó là một cái thanh sắc quang kén, đem y trọng đoàn đoàn bao vây lên tới. Đặc biệt là thần niệm hải bên trong ngũ thải khê lưu, nhận lấy trọng điểm chú ý. Theo phía trước trên ngũ thải khê lưu xuyên ra lỗ thủng, công đức phân thân sinh sinh đem y trọng thần hồn xé rách, tiện thể lấy tiến một bước điều tra hắn thần hồn ký ức. Chỉ chờ ngũ thải khê lưu phong cấm bị triệt để ma diệt nháy mắt, đồng thời đem y trọng thần hồn yên diệt. Dạng này liền có thể cấp người tạo thành một loại cảm giác, y trọng thần hồn tại phá hủy nháy mắt, lưu giữ tại hắn thần niệm hải bên trong phòng bị nhìn trộm thần hồn, lại nắm giữ biến hóa truy tung ấn ký ngũ thải khê lưu, là cùng nhau bị phá hủy. Này sự tình nói đến đơn giản, có thể làm lên tới cũng rất phiền phức, thực lực không đủ công đức phân thân chỉ có thể chết mài cứng rắn hao tổn. Cùng lúc đó, một sợi thần niệm nhẹ nhàng du đãng, xuyên thấu qua thủ hộ động phủ phong cấm, cảm giác được bên cạnh ngoài mấy chục dặm một cái khác động phủ. Động phủ bên trong, chính là đạt được linh đan phía sau điều dưỡng Tử Long. Tử Long mở ra mới động phủ phía sau, hết sức thành thật đem linh đan ăn vào bắt đầu điều tức, trong thời gian này cùng không dùng thần niệm cảm ứng nguyên lai động phủ bên trong động tĩnh. Theo thời gian chuyển rời, 3 năm sau, phốc, y trọng thần niệm hải bên trong, thần hồn như ánh nến nghênh đón cuồng phong, lập tức tự dập tắt thành một sợi khói xanh. Đồng thời, lượn vòng tại nó thần niệm hải bên trong ngũ thải khê lưu, thải quang chợt sáng lên phía sau bao phủ tại thanh quang bên trong, biến mất vô ảnh không cuối cùng. Bóp chết phiêu lên hồn yên, thanh quang một lần nữa hồi tung bay hồi, biến thành công đức phân thân dáng vẻ. Du tẩu tại động phủ bên trong kia sợi thần niệm, cũng bị hắn một lần nữa nuốt vào miệng bên trong. 3 năm qua, Tử Long thành thật vô cùng, một điểm cũng không có thăm dò tòa này động phủ bên trong xảy ra chuyện gì. Tử Long cùng Thiên Phong tuy nói gặp qua công đức phân thân, kỳ thực bọn hắn cũng không rõ ràng công đức phân thân cụ thể tạo thành. Phía trước công đức phân thân đối y trọng tiến hành siêu hồn thời điểm, cũng tận lực che đậy công đức lực không để cho Tử Long phát giác. Tôn chủ, rất nhanh, nghe được triệu hoán Tử Long rất là vui vẻ chạy tới, nhìn thấy động phủ phía trong sạch sẽ bộ dáng, cũng không có lắm miệng thăm dò. Tôn chủ, có cái gì phân phó? Tiếp xuống tán phát bổ thiên lệnh cũng không cần lần lượt phân biệt, mỗi lần đến một tòa tu tiên giới tự ném ra không cùng số lượng bổ thiên lệnh, để những tu sĩ này đi tranh đoạt chính là. Còn muốn truyền xuống lời nói đi, hoàng giai bổ thiên lệnh chỉ có thể kim đan cấp độ tranh đoạt, huyền giai bổ thiên lệnh chỉ có thể nguyên anh cấp bậc tranh đoạt. Đúng, Tử Long gật đầu xác nhận, về phần tại sao muốn làm như thế, nó cũng sẽ không ngốc đến đi thăm dò. Đến mức nói lệnh bài tranh đoạt chém giết, dưới cái nhìn của nó đều là chuyện nhỏ, bổ thiên lệnh đối với những bọn tiểu bối này tới nói liền là cơ duyên to lớn, muốn cơ duyên không phải liều mạng. Sau đó, công đức phân thân lại đem việc này phân phó cấp Thiên Phong. Đã phòng bị liên miên thăm dò, kia dứt khoát trực tiếp mở rộng, ngược lại cái kia thăm dò thì là động tác tại ẩn nấp cũng sẽ bị thăm dò. Lại nói, bổ thiên lệnh đều là ngũ giai thần kim chế tạo, có thể nói mỗi một phiến lệnh bài đều thỏa thỏa là ngũ giai linh bảo. Chỉ cần là không dựa theo hắn quy củ tới, trực tiếp cấp ngươi bể mất không thương lượng. Đến mức nói thu hoạch được lệnh bài tu sĩ tốt xấu, tộc quần chủng loại, đều vào hắn thẩm giáo chủ lưới đánh cá, nắm còn không phải một ý niệm sự tình. Thẩm Luyện hiện tại cũng nghĩ thoáng, liền xem như thập ác bất xá người cũng không chỗ treo bảo, trước thu hết sạch sẽ, lại oanh thành một cái hồn bay phách tán trạng thái, cũng coi là cấp dẹp yên thiên địa tận một phần công đức. Nhiều như vậy tốt, căn bản không cần ra ngoài làm việc tốt, người xấu chính mình đưa tới cửa. Phía trước vậy cẩn thận cũng là không có cách nào, hiện tại bổ thiên châu có thiên địa trật tự xem như chỗ dựa, lại đụng phải hóa thần nhìn trộm, quan niệm của hắn lập tức có biến hóa. Khinh Chu đã qua vạn tầng núi, cục diện rất khác nhau. Các đạo hữu, thời đại muốn biến. Sắp xếp xong xuôi chính sự phía sau, công đức phân thân theo bổ thiên lệnh một lần nữa xuyên hồi bổ thiên châu phía trong. Không cần trân chọn môn học sĩ, Tử Long cùng Thiên Phong tiếp xuống nhưng là ung dung nhiều, chỉ cần gấp rút lên đường, tung ra bổ thiên lệnh, lại gấp rút lên đường, lại tung ra bổ thiên lệnh. Là được, hiệu suất trực tiếp tăng lên mấy chục lần. Bổ thiên châu phía trong, tàn phá y trọng hài cốt, lơ lửng ở giữa không trung. Không biết rõ hiệu quả thế nào. Thẩm Luyện cảm giác bổ thiên châu bên trong tràng cảnh, y trọng trên thân khí tức toàn bộ bị công đức lực bao phủ, một điểm dị dạng khí tức cũng không có phóng xuất ra. Một cái hô hấp ở giữa bóp chết y trọng ngoài ra còn đem bổ sung truy tung ấn ký yên diệt, không lại hù đến một vị nào đó đạo hữu a. Hạch tâm đại lục đông bắc phương hướng, vẫn thiết tu tiên giới. Này tu tiên giới bên trên hiện đầy tất cả lớn nhỏ hố thiên thạch, còn có quá nhiều lớn như sơn nhạc vẫn thạch. Bất quá bây giờ còn có thể đứng thẳng, phần lớn là phẩm giai hạ thấp, phàm là có chút tính chất địa phương tốt, đều có thành trì, phường thị sừng sững. Tại giới vực trung tâm, một tòa hiện ra lưới nhện hình đại liệt cốc trùng điệp bốn phương tám hướng, khắp phương viên trăm vạn dặm. Đại liệt cốc chỗ sâu, một tòa xưa cũ thạch điện khảm tại hai tòa trong vách đá ở giữa. Mờ tối đại điện nào đó một tầng bên trong, từng tòa tản ra u quang ngọn đèn nổi lơ lửng, kéo lấy lại thêm phần đuôi thân ảnh, trong tay nắm lấy một cái tinh mịn ngọn đèn vuốt ve. Sau lưng nó, một cái hất lên quẻ hoa văn pháp bào, tóc như là ổ gà, hai gò má như khô lâu quái dị thân ảnh, xếp bằng ở một cái xoay tròn mâm tròn bên trên, trong ngực ôm một cái năm màu tước điểu, hai tay không ngừng bốc lên một cái non nớt nhánh cây, liên tục biểm hư không. Ha ha! Sau một hồi lâu, trong ngực tước điểu đề khiếu một tiếng, tiếp lấy phành phạch cánh nhảy tới, toàn thân vũ mao loạn tung tóe, sau đó toàn thân co quắp, nghiêng đầu một cái nện xuống đất. Đuôi dài thân ảnh chợt quay đầu, một đôi thụ đồng lỗ con người tập trung vào không ngừng co rúm tước điểu, vừa nhìn về phía ngồi xếp bằng thân ảnh. Lộc cộc, lộc cộc. Yên tĩnh đại điện bên trong, ổ gà tu sĩ yết hầu phun trào, đem dâng lên huyết một lần nữa nuốt xuống, vẫn như trước có tản ra mục nát khí tức huyết thủy, theo khóe miệng chảy xuôi xuống tới. Truy tung ấn ký tại y trọng vẫn lạc nháy mắt tựu bị xóa sạch, nếu không năm màu đuổi theo phượng điểu không có khả năng đuổi không kịp. Truy tung quá trình bên trong, đuổi theo phượng điểu nhận lấy phản phệ. Ổ gà tu sĩ lau đi khóe miệng huyết, lại duỗi ra lưỡi đem vết máu liếm sạch sẽ, một điểm cũng không dám lãng phí. Ngũ hành truy hồn thuật là các bên trong truyền xuống tới bí thuật, có thể trực tiếp xuyên thủng truy hồn thuật để thần hồn cùng truy hồn thuật đồng thời phá hủy, không phải người ta có thể gánh vác được. Đuôi dài tu sĩ nhướng mày, sẽ là ai làm, y trọng chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, làm sao lại chọc tới hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Ổ gà tu sĩ đem chính mình tước điểu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt vũ mao, mặt rét buốt khổ bộ dáng. Ta nào biết được, lão tử chim đều phế đi, được, vẫn là bẩm báo lên đi. Nói xong, lão đảo khởi thân ôm phượng điểu biến mất tại tối tăm chỗ. Đuôi dài tu sĩ cầm trong tay hồn đăng nghiền nát, một đôi đồng tử lóe ra u quang. Là ai làm? Chương 410, thông thiên tháp nghiệp vụ, thiên địa trật tự lại xuất hiện. 1. Đuôi dài tu sĩ tên là Xà Canh, hóa thần trung kỳ tu sĩ, phong thuộc tính quy tắc nhất chuyển. Cái này cảnh giới đã để nó tại tu tiên giới đi ngang. Bất quá, tu tiên giới giờ đây cái này dị dạng tình huống, cũng không có chỗ có thể đùa nghịch uy phong, phần lớn hóa thần tu sĩ đều có mạch lạc mà theo. Chỉ có cực kỳ cá biệt biến hóa thần tung dấu vết che giấu. Xà Canh kéo lấy cái đuôi to đi vào mờ tối, thân ảnh thiểm thước ở giữa liền đi tới đại điện mặt khác một tầng bên trong. Nơi này trừ một cái tu hành dùng nằm giường bên ngoài, không có bất luận cái gì bố trí. Thân bên trên yêu, linh hai loại khí tức lưu chuyển ở giữa, Xà Canh biến thành một đầu toàn thân màu tràm thô to mãng xà, ghé vào nằm giường bên trên, khóe miệng đóng động ở giữa có sóng âm truyền ra ngoài. Khảm tại trong miệng một chiếc răng sáng lên, đem tin tức truyền ra ngoài. Xem như thông thiên các chủ, trên thực tế nó địa vị cùng không như trong tưởng tượng như vậy uy nghiêm, chỉ bất quá là bên trong cổ tộc đặt ở phía ngoài một con chó mà thôi. Ok nói muốn báo cáo đi lên, nhưng nếu thật là dạng này báo cáo đi lên, nó xác định sẽ bị bên trong cổ tộc tu sĩ răn dậy. Nó nhất định phải làm rõ ràng y trọng nguyên nhân cái chết mới được. Càng nghĩ, Xà Canh đem mục tiêu ổn định ở vài cái khả nghi thế lực bên trên, không có gì hơn Trích Tiên Lâu, Phi Thăng Tháp trở dương danh tu tiên giới đại thế lực. Trong đó Phi Thăng Tháp là nó chủ yếu mục tiêu hoài nghi. Không nguyên nhân khác, Phi Thăng Tháp kia một nhóm nhỏ người cùng bọn chúng không phải một đường, đến bây giờ còn tại làm một lần nữa phi thăng mộng đẹp. Dù là biết rõ Vân Tiêu giới bị chia cắt xong rồi, còn tại mơ mộng hão huyền, cho là mình có thể phi thăng tiên linh giới. Có thể Phi Thăng Tháp bên trong hóa thần hậu kỳ tu sĩ cũng liền tháp chủ một người, y trọng chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, làm sao có thể đắc tội Phi Thăng Tháp chủ. Lại nói, như vậy cấp độ tu sĩ cũng sớm ẩn nấp rồi, sao lại chạy loạn. Vận khí không tốt, không cẩn thận đụng phải. Xác suất này quá nhỏ. Loại trừ rất lại mấy đại thế lực phía sau, tu tiên giới chẳng lẽ còn có cái khác hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Điểm ấy để Xà Canh có chút hoài nghi, lấy giờ đây tu tiên giới hoàn cảnh tới nói. Muốn tiến giai hóa thần hậu kỳ tu sĩ độ khó quá lớn. Hóa thần sơ kỳ tu sĩ chỉ dựa vào luyện hóa linh khí đều không đủ tu hành, huống chi hóa thần hậu kỳ. Mỗi một vị tiến giai hóa thần hậu kỳ tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là dưới cơ duyên xảo hợp, thu được một loại nào đó thiên địa linh túy, mới có thể đả phá bình cảnh này. Dĩ vãng, như vậy cảnh giới đều đủ để nếm thử phi thăng. Chỗ nào đụng tới hóa thần hậu kỳ đại lão? Vừa mới nó đã đem điều tra tin tức ban bố ra ngoài, gần sát lấy y trọng phụ cận cái khác tuần tra xứ lại đi điều tra. Thông thiên các cùng bình thường tông môn không giống nhau, nó chỉ thu nhận mỗi cái đại tu tiên giới bản thổ hóa thần cảnh tu sĩ. Hơn nữa, thổ dân hóa thần cảnh tu sĩ sở tại tộc quần, tông môn, cũng không tính thông thiên các ngoại vi thế lực. Vẻn vẹn 3 năm thời gian, trong yên lặng Xà Canh Theo nằm giường bên trên tỉnh lại, từng đạo sóng âm trực tiếp hiển hóa tại thần niệm hải bên trong, biến thành từng đầu tin tức. Y trọng khu vực phụ cận cái khác tuần tra sứ, điều tra tốc độ rất nhanh, đem liên quan tin tức truyền trở về. Đổi lấy bình đài, tổng hợp tin tức phía sau, Xà Canh có chút hiểu được. Y trọng sợ là truy tra cái này đổi lấy bình đài phía sau màn, mới bị người diệt miệng. Từ đâu tới đổi lấy bình đài thế lực? Giờ đây Vân Tiêu giới sớm đã bị chia cắt xong rồi, đại gia riêng phần mình làm riêng phần mình buôn bán. Trích Tiên Lâu tìm kiếm ngũ linh căn tu sĩ, vì đoạt xá người tìm đoạt xá thể. Những này đoạt xá thể trừ cung cấp giới này tu sĩ bên ngoài, còn muốn cung cấp thượng giới. Mỗi cách một đoạn thời gian, Trích Tiên Lâu đều biết đem một nhóm số lượng không giống nhau ngũ linh căn đưa đến tiên linh giới. Bất quá, bởi vì Vân Tiêu giới cùng tiên linh giới ngoại, tồn tại một vòng bao phủ giới vực đục ngầu biển, tăng thêm tới từ tiên linh giới uy áp quá lớn, mỗi mở ra một lần truyền tống đều phải tốn phí cái giá rất lớn. Vì lẽ đó, trừ phi tìm được vạn cổ hiếm thấy thiên phú người, bằng không mà nói, đều biết dựa theo một chút tuổi tác thông lệ mở ra truyền tống. Mà bọn chúng thông thiên các phía sau, bên trong cổ tộc, huyết mạch truyền thừa tới Vân Tiêu giới thời đại trung cổ tộc quần, bao gồm năm màu phượng lan tộc, ngũ sắc linh duệ tộc chờ nhiều cái tộc quần. Những này chủng tộc trời sinh thân thiết ngũ hành chi lực, là chuyển thế trọng tu mầm giống tốt, nghe nói tại tiên linh giới rất được hoan nghênh. Tiên linh giới đại thế lực thủ đoạn thần huyền, tại tốn hao đại giới phía sau có thể nhiễu loạn luân hồi lực, để sinh linh trực tiếp có thể mang lấy trí nhớ kiếp trước sinh ra đến Vân Tiêu giới, bên trong cổ tộc thể nội. Đương nhiên, cho dù là mang lấy ký ức, tại sinh ra thời điểm cũng là ở vào phong cấm trạng thái, cần ngày sau từng chút một lần nữa đem ký ức tìm kiếm trở về, hơn nữa cũng muốn gánh chịu không tìm về được xác suất. Loại phương pháp này hạn chế quá nhiều, nếu như giới vực trật tự đầy đủ, còn biết nhận hủy diệt tính đả kích. Mặt khác, ảnh hưởng luân hồi trật tự thời điểm, cũng có ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Tỷ như xuất hiện sai lầm, không có tiến vào đặc biệt mẫu thể bên trong. Loại tình huống này xuất hiện lần gần đây nhất là tại hơn 800 năm trước, tốt tại thượng giới vị kia, đại năng, chuẩn bị đầy đủ, vận dụng cấm thuật truyền tống xuống tới một kiện bí bảo, đem chuyển thế phía sau, đại năng, cấp tìm trở về. Nếu không thể tìm không hồi, vị này đại năng liền có khả năng đời này đều không giải được phong cấm, mơ màng nghiêm túc độ qua một thế này, sau đó lại lần chuyển thế phía sau, liền đem triệt để phai mờ đã từng túc tuệ. Bình thường tới nói, như Trích Tiên Lâu tìm ngũ linh căn đoạt xá thể, nó thông thiên các tìm chuyển thế thể, những chuyện này đều là các việc có liên quan, cùng cái khác đại thế lực mấy đại thế lực ở giữa một điểm đều không xung đột mới đúng. Hơn nữa, những chuyện này có lẽ là phía trước liền từ các đại thế lực chi chủ định ra. Thông thiên các mỗi một cái địa phương an bài một cái người tuần tra, cũng không phải vì cướp bóc tài nguyên, chính là vì thuận tiện tìm kiếm chuyển thế gây ra rủi ro, đại lão. Những này chuyển thế phía sau ra hỏa, có lẽ là kiếp trước cảnh giới tu hành quá cao, tại nhiễu loạn luân hồi một lần nữa sinh ra phía sau, rất dễ dàng đưa tới thiên địa dị tượng. Loại này để thiên địa trật tự xuất hiện ba động hiện tượng là vô pháp che lại, xem như một phiến khu vực hóa thần tu sĩ, rất dễ dàng liền có thể trưởng khống toàn cục. Y trọng chết, Xà Canh 10 phần chắc chắn là điều tra cái gọi là đổi lấy thế lực, dù sao thông thiên các giao phó bọn chúng mặt khác nhiệm vụ, liền là điều tra khu vực bên trong động tĩnh. Này phương, đổi lấy thế lực là từ đâu xuất hiện? Xà Canh theo thói quen phun ra nuốt vào lấy rắn rẫn, chỉ ít theo cái khác tuần tra sứ hội tụ tới tin tức đến xem, cái này, đổi lấy, thế lực rất giống là một cái đại thương hội, trong bóng tối toàn bộ tu tiên giới thị trường. Đây cũng là cùng nó thông thiên các ở giữa không có bao nhiêu xung đột. Chết rồi một cái hóa thần sơ kỳ chó săn, Xà Canh kỳ thật cũng không thèm để ý, thổ dân hóa thần tuy nói không phải quá nhiều, có thể chỉ cần nó ngoác ngoác móng vuốt, liền sẽ có người nhào lên cho nó cưỡi. Có thể này sự tình cần bẩm báo đi lên, nghĩ tới đây Xà Canh trong mắt lóe lên một vệt che lấp. Theo nằm giường bên trên bò lên, một lần nữa biến thành đứng thẳng nhân hình bộ dáng, lấy ra một tòa nhỏ nhắn thạch tháp, sau đó trực tiếp mở cửa chui vào. Trong tháp đá, linh khí phun trào, tiên sơn san sát, còn có to lớn núi cao ở giữa đứng vững vàng từng tòa tiên cung. Có thể những cảnh tượng này thuộc về hoàn cảnh, tại nó sau khi đi qua liền như là nước gợn sóng cấp sông lên đung đưa. Xà Canh cầu kiến thượng sứ. Đi đến một tòa mơ hồ đại điện bên ngoài, Xà Canh phủ phục trên mặt đất, lẳng lặng chờ đợi lên tới. Chương 410, Thông Thiên Tháp nghiệp vụ, thiên địa trật tự lại xuất hiện. 2. Cứ như vậy, ước chừng qua 2 tháng, một tiếng vừa mới tỉnh ngủ phía sau lười biếng tiếng nghẹn ngào âm vang lên. Là ngươi này đầu kém chút bị nấu tiểu xà a, có chuyện gì? Nghe đến lời này, xà canh trong lòng ứ phiền muộn lớn hơn, đây là nó đời này sỉ nhục lớn nhất. Không sai, năm đó nó tự một đầu ở trong đỉnh đun như tiểu xà, kém chút tự bị, bên trong cổ tộc, tu sĩ tại trên tiệc rượu cấp ăn sạch sẽ. Tốt tại trời không tuyệt rắn con đường, tại đun như quá trình bên trong, trong cơ thể nó truyền thừa một tia biến hóa rắn huyết mạch bị kích hoạt, mới không có bị triệt để ninh chín. Có thể mặc dù là như thế, nó như trước bị ăn hơn nửa người, thẳng đến có vị tu sĩ đại phát, nhân từ, cho nó ném ra điện bên ngoài. Từ đó về sau, nó liền có thêm cái tên là xà canh, thành mỗi một cái, bên trong cổ tộc, đều biết treo ở bên miệng trò cười. Thượng sứ, thông thiên các một vị tuần tra sứ bị giết, ngay tiếp theo thần niệm hải bên trong tồn tại truy hồn thuật cũng đồng thời yên diệt. Xà canh đem tra được tin tức cẩn thận sau khi nói xong, tự lẳng lặng chờ lấy. Ai sao mà to gan như vậy, dám giết tộc ta cẩu. Sắc bén thanh âm theo đại điện bên trong vang dội tới, đây chính là ngươi tra được tin tức. Thượng sứ, cái thế lực này quá thần bí, ok vận dụng thôi diễn thuật bị phản phệ trọng thương, nó thế lực tán phát lệnh bài, ngoại nhân thăm dò phía sau liền biết tự hủy. Ta đã biết. Đại điện bên trong tựa như vang lên xì xào bàn tán, hồi lâu sau nói nhỏ hạ xuống, đại điện bên trong mới có lời nói vang dội tới, chuyện này ngươi tiếp tục tra. Mau chóng tìm một cái tu sĩ đem chống ra tuần tra sứ bổ sung. Nói xong, cửa đại điện mở ra, một đoàn tản ra năm màu linh quang óng ánh quang đoàn bay ra, đáp xuống xà canh trước mặt. Đúng, xà canh nắm lên quang đoàn, chậm rãi thối lui ra khỏi thạch điện. Tòa này thạch điện chính là một kiện lục giai phụ trợ linh bảo, nắm giữ hư thực giao nhau đặc tính, không nên nhìn nó nhục thân tiến đến, trên thực tế cùng nó giao lưu thượng sứ, đều chỉ là một đạo thần niệm tạo thành hư ảnh. Hóa thần hậu kỳ tu sĩ, trừ chúng ta mấy đại thế lực bên ngoài không phải còn có mới đúng. Đại điện bên trong, thanh âm thăm thẳm. Chẳng lẽ lại là vừa mới thăng cấp? A, tìm tới ngươi. Thương mãng sơn hoang dã bên trong, Phù Vân Phi ánh mắt sáng rực nhìn xem sâu trong lòng đất bao phủ kết giới khu vực. Trong kết giới, một gốc uốn lượn như lão long rễ cây bên trên, buộc lấy một chi năm màu cây nhỏ, ngay tại tư tư hấp thu rễ cây phía trong năng lượng. Giờ phút này, rễ cây phía trong năng lượng đã nhanh muốn bị thu nhận sạch sẽ. Mà ăn no năm màu cây nhỏ, toàn thân lóe lên càng thêm nồng đậm ngũ hành quy tắc lực. Nếu không phải rễ cây già phía trong năng lượng bị hấp quá nhiều, bao phủ tại bên ngoài kết giới cũng không đến mức tiết lộ ra khí tức đi. Phù Vân Phi cẩn thận kiểm tra bốn phía, trừ một thuộc tính linh khí bên ngoài, cùng không có phát hiện cái khác linh khí, này mới khiến nàng có chút yên lòng. Một mực chờ đến rễ cây già linh cơ triệt để bị hấp thu sạch sẽ, biến thành điểm điểm mảnh vụn phía sau, nàng mới đưa cây nhỏ bắt lại trở về. May mà ta không bỏ đi, không phải vậy thật đúng là để ngươi lưu lạc tha hương. Cảm thụ được nồng đậm ngũ hành quy tắc lực, Phù Vân Phi trực tiếp đem cây nhỏ đặt tại bộ ngực bên trên. Bất quá, nàng cũng không có phớt lờ, thần niệm từng chút một cảm giác cây nhỏ biến hóa, phát hiện trừ ngũ hành quy tắc lực nồng đậm bên ngoài, dư lại cùng phía trước không có gì thay đổi. Nhìn tới ngươi cũng là kiện bí bảo. Một lần nữa trở lại hai tòa sơn phong ở giữa, Thẩm Luyện cũng thư thư phục phục nằm ở ngọc linh thụ phía trong không gian bên trong nghỉ ngơi lên tới. Theo thủ tiêu y trọng phía sau, Bổ Thiên Châu cũng liền vừa mới bắt đầu thời điểm rung động, hiện tại cũng sớm một điểm bất động. Ngược lại là phát ra ngoài Bổ Thiên lệnh, không ngừng lại bị nhận chủ tu sĩ cũng là đủ loại. Ma tu, bàng môn tà đạo, yêu tộc, còn có hình thù kỳ quái gia hỏa, cũng coi là để hắn nhận thức được tu tiên giới giống loài đa dạng tính. Muốn thăm dò Bổ Thiên lệnh người cũng quá nhiều, bất quá đều thất bại tan tác mà quay trở về. Bổ Thiên lệnh mở rộng tốc độ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng tốc, đặc biệt là mới tiến tới giáo hữu nhóm, vô luận tốt xấu nhận được dẫn đạo phía sau, ào ào mở ra tân thủ nhiệm vụ. Này tân thủ nhiệm vụ cũng không phải tùy tiện bắt đầu, nhiệm vụ thứ nhất là siêu tập bản khu vực truyền thuyết, hoàn cảnh, thế lực, khoáng sản tài nguyên chờ tin tức. Tổng hợp những tin tức này đằng sau. Cái thứ hai nhiệm vụ nhưng là căn cứ nhiệm vụ thứ nhất tin tức, tiến hành liên quan phát triển, tỉ như một chút đặc hữu linh vật, linh trùng vân vân. Mỗi một cái tu tiên giới, Tử Long hoặc là Thiên Phong đều biết phóng xuất số lượng không giống nhau Bổ Thiên lệnh, đủ để đem một phương tu tiên giới tình báo thu thập cái đại khái. Toàn bộ vân tiêu giới tình báo, hoàn cảnh bản thiết kế, ngay tại từng chút một hiện ra ở Thẩm Luyện trước mặt. Đợi đến đem toàn bộ vân tiêu giới toàn bộ điều tra rõ ràng, hắn tự làm một cái hư huyễn giới vực lập thể mô hình, đến lúc đó nhớ ở nơi nào an ra ngay tại chỗ nào an ra. Đến mức một lần nữa về tới Phù Vân Phi trong ngực, cũng không phải thẩm luyện tham luyến sắc đẹp, mà là trong khoảng thời gian này hắn bí mật quan sát thời điểm, phát giác được Phù Vân Phi tiếp vào qua truyền tin, hư không phường thị muốn mở ra. Hắn chuẩn bị quệt lấy Phù Vân Phi đi hư không phường thị nhìn xem. Đến mức vừa mới cây nhỏ hấp thu rễ cây, trên thực tế là chính phủ giao mộc rễ cây. Ngọc Linh Thụ chạy đến dù sao cũng phải có cái chạy đến nguyên nhân, chính mình hấp chính mình này nguyên nhân quá cường đại a. Quả thật đúng là không sai, đang tìm về cây nhỏ phía sau Phù Vân Phi, tự bắt đầu chuẩn bị. Không nghĩ tới Phù Vân Phi lại có một chương lục giai khuê mộc lang da sói, này da sói 10 phần hoàn chỉnh, chỉ là tại bụng vị trí có một vết nứt. Mộc thuộc tính da sói bên trên, tản ra sáng rực thanh sắc ánh sáng. Liền thấy Phù Vân Phi cả người nói lẩm bẩm phía sau, thân thể chui vào da sói bên trong, đợi đến một phen ăn mặc phía sau trực tiếp biến thành một cái người sói bộ dáng. Mà thẩm luyện một cái tự nhìn chúng này trương da sói phẩm giai cao tới ngũ giai trung phẩm, hóa thần trung kỳ lang hoàng, cũng không phải Phù Vân Phi có thể săn giết. Con đàn bà này làm sao giống như là hamster, thường thường chỉnh ra tới điểm đồ tốt. Trước chờ hư không phường thì qua lại nói, chơi hắn lâu như vậy, một trương da sói làm thù lao chỗ nào quá mức nha. Có hay không nghĩ tới như vậy nhiều năm, hắn có bao nhiêu nỗ lực. Ăn mặc thành người sói Phù Vân Phi, trực tiếp triệu hoán ra một cái yêu khí uy nghiêm bạch cốt bổng tử, vọt vào hư không bên trong. Hư không phường thị mở ra, đều biết mượn nhờ hư không bên trong không gian dị tượng. Mỗi cách một đoạn thời gian, vực ngoại hư không sẽ có quá nhiều không gian ba động, tiến tới tạo thành một loại tự nhiên không gian hành lang, trong hành lang đi xuyên cùng loại với ngồi truyền tống trận. Mỗi khi không gian dị tượng củng cố phía sau, chủ trì hư không phường thị phía sau màn thế lực, liền biết mời các phương tu sĩ tiến vào hư không nội bộ, mở ra trận này dịch vật đại hội. Rời khỏi đại lục Phù Vân Phi, tại một tháng phía sau tiểu căn cứ phía trước lấy được dẫn lộ bài, tiến vào một chỗ như là phía trong hãm không gian trong hành lang. Tại bãi độ đại lục hóa thần các tu sĩ trong tay đều có dẫn lộ bài, có chút càng là tiến vào rất nhiều lần hư không phường thị. Tại không gian trong hành lang đi xuyên ba ngày sau, nơi cuối cùng một mảnh trói lọi tinh vân cảnh tượng phù không, xa xa nhìn lại, hai đoàn tinh vân xen lẫn vẩn quanh, kéo ra khỏi cái đuôi thật dài. Trói lọi tinh vân phía dưới, là một mảnh lơ lửng đất liền, hắn bên trên là một tòa vô cùng to lớn thành trì. Trong thành trì đã sớm có tu sĩ tại bầy quầy bán hàng, có trúc cơ có kim đan, tựa hồ tựa như là một tòa phổ thông phường thị đồng dạng. Phù Vân Phi hóa thân người sói, nhưng tại da sói bên trong, tay nhỏ lại là nắm chặt Ngọc Linh Thụ. Mà Ngọc Linh Thụ phía trong thẩm luyện, lại chợt một cái giật mình. Này khí tức rất quen thuộc. Cùng hắn tại hoang vực đụng phải thiên địa ý chí thời điểm, không thể nói một lông một dạng, chỉ có thể nói gần như giống nhau. Không lại lại để cho làm việc a. Bất thình lình thẩm luyện kéo ra. Chương 411, thiên địa yêu quý ngoài ra cái thằng nhỏ, tu tiên giới thế lực bè cánh một. Trói lọi tinh vân lơ lửng hư không. Lơ lửng trên lục địa tiếng người huyên náo. Tại đất liền trung tâm một tòa cao tới ngàn trượng thạch tháp đỉnh, tu hành bên trong Bùi Thiên Lan mở ra hai con mắt. Một đôi trong con người thanh sắc liên hoa chậm rãi chuyển động, ngũ hành quy tắc tại trong mắt hội tụ thành hai đầu đường cong, tựa như muốn xuyên thủng thâm thúy hư không. Hắn chậm rãi khởi thân đi tới bên cạnh cửa sổ, con người chiều chạm đất trên mặt đất các nơi bắt đầu đánh giá, từng cái một bầy quầy bán hàng, đi xuyên tu sĩ đập vào mi mắt. Cho dù là trúc cơ tu sĩ, hắn cũng không có bỏ qua, cái này đến cái khác phân biệt lên tới. Hư không phường thì ẩn thân tại không gian bên trong, bình thường tới nói dù là tu sĩ kim đan đều tránh không kịp, có thể thiên địa huyền diệu vô pháp suy nghĩ, tại chàng kim đan, trúc cơ tiểu bối đều là tại không chuẩn bị ở giữa rơi vào tới. Đi qua ngắn ngủi thăm dò phía sau, những tu sĩ này tựu rất nhanh thích ứng hoàn cảnh, từng cái một bắt đầu dịch vật giao lưu. Từng cái một đập vào mi mắt tiểu bối. Ở trong mắt Bùi Thiên Lan đều không chỗ che thân, vô luận là cảnh giới, vẫn là giấu đi gì đó linh vật, tàn hồn vân vân. Hắn trong con mắt thanh sắc liên hoa chậm rãi chuyển động, đem bốn phía tràng cảnh thu hết vào mắt. Bùi Thiên Lan có thể cảm ứng được có cùng hắn một loại tu sĩ tới, bất quá thiên địa ý chí cao ngất, dù là hắn thân vì hóa thần hậu kỳ tu sĩ, đều không thể phán định đồng loại tu sĩ vị trí ở nơi nào. Mảnh không gian này thiên khung chi đỉnh, trói lọi áng mây phủ kín thiên trường không. Phổ thông tu sĩ đều cảm thấy thần thái huyền diệu, mà tại Bùi Thiên Lan cảm nhận bên trong, tối tăm phía trên vĩ ngạn vô biên ý chí hội tụ, bao phủ ở xung quanh hắn, ngăn cách lấy trong lòng của hắn muốn theo dõi ý nghĩ. Hai con mắt đang mở hí hóa thành đồng tử thanh sắc liên hoa, mỗi một đóa đều có 6 mảnh cánh hoa, đây là lục phẩm công đức tiên liên, đối ứng hậu thiên trung phẩm công đức kim thân phạm trù. Bất quá, đang chậm rãi chuyển động 6 mảnh liên biện ở giữa, có một đoàn mông lung thanh quang hội tụ, tựa như muốn diễn sinh ra mới cánh sen. Loại tình huống này đã duy trì liên tục 1,798 năm, Bùi Thiên Lan đến nỗi có thể chính xác ký ức đến nguyệt, ngày cùng canh giờ. Gần 1.800 năm qua, thứ bảy, tám, cửu tam cánh sen, thủy chung vô pháp sinh ra mà ra, dù là hắn nghĩ hết thảy biện pháp đều không được. Hỏa hầu chưa tới, lại thế nào bận rộn cũng vô dụng. Công đức liên hoa tăng lên cũng không phải là từng mảnh, mỗi một lần đều biết trực tiếp sinh ra 3 mảnh. Lần thứ nhất vì tam phẩm liên hoa, đối ứng hạ phẩm kim thân, 6 mảnh liên hoa đối ứng trung phẩm kim thân, một khi tiến giai cửu phẩm liên hoa, chính là thượng phẩm kim thân. Mà đối ứng tu tiên cảnh giới, nhưng là luyện lư cấp độ. Bất quá công đức liên hoa cùng tu tiên cảnh giới vẫn còn có chút không giống nhau, có thể đem nhìn thành một đạo hộ thân phù, cửu phẩm liên hoa kém nhất cũng sánh vai lục giai hạ phẩm phòng ngự linh bảo. Hơn nữa, công đức liên hoa diệu dụng cũng không chỉ có phòng ngự chi dụng, còn nắm giữ cái khác các loại huyền diệu, không có khả năng hướng người ngoài đạo thay. Tối tăm phía trên phân ly ý chí chí cao tới uy, Bùi Thiên Lan thử nghiệm câu thông nhiều lần, đáng tiếc đều không thể đạt được đáp lại, chỉ có thể bị động tiếp thu hàng lâm xuống ý chí. Nhưng hắn có thể xác định là, vô luận thiên địa trật tự tuyển định tu sĩ có mấy vị, cuối cùng chỉ có thể có một người có thể trổ hết tài năng. Đây là muốn để bọn hắn tranh a. Trong lúc nhất thời, Bùi Thiên Lan con người càng thêm thâm thúy. Móa, ta vậy mà không phải thiên địa đứng đầu yêu quý thằng nhỏ. Ngọc Linh thụ bên trong, Thẩm Luyện vò đầu. Cho dù là bị Phù Vân Phi siết trong tay, từ nơi sâu xa thiên địa ý chí như trước không trở ngại chút nào bao phủ lại hắn. Hơn nữa, hắn cảm ứng được một vị giống như hắn, như nhau nhận thiên địa yêu ái đứa con yêu. Bất quá, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng có một gia hỏa như thế, nhưng vị trí cụ thể cùng thân phận đều mơ mơ hồ hồ, vô pháp cảm ứng rõ ràng. Thiên địa trật tự cố ý ẩn tàng hai người bọn họ, nhưng lại tận lực làm cho đối phương biết rõ có người như vậy. Thẩm Luyện còn tưởng rằng chính mình là thiên địa yêu nhất thằng nhỏ, không nghĩ tới thiên địa thằng nhỏ như vậy nhiều. Ngẫm lại cũng thế, ban đầu ở hoang vực thời điểm, nhận thiên địa trật tự bao phủ khôi lỗi số lượng thật không ít, chỉ bất quá những cái kia trật tự khôi lỗi cùng không có hắn như vậy tự do. Sơ qua tưởng tượng hắn tự hiểu được, đạo lý này quá đơn giản. Dùng thế giới phàm tục lời nói tới nói liền là trứng gà không thể thả tại cùng một cái trong giỏ sách. Thiên địa trật tự ngay tại tự cứu, hắn chỉ là thiên địa trật tự tuyển định một trong những người được lựa chọn. Làm xong, khả năng chuyển chính. Không làm xong, trên đường tạ thế. Hiện tại để hắn hiểu được còn có cái khác thân phụ công đức lực tu sĩ tồn tại, là vài cái ý tứ đâu. Thẩm Luyện thì thào, chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình này mấy trăm năm gì cũng không có làm, vì lẽ đó bị điểm tên. Thiên địa trật tự ý tứ, đây là muốn để hắn cuốn lại. Tâm tắc cất, cảm giác nguy cơ tại Thẩm Luyện trong lòng quấy nhiễu lập tức liền thức tỉnh, lần này thiên địa trật tự xem như cấp hắn một cái cảnh cáo. Mượn công đức lực làm sự tình không có việc gì, nhưng cũng không thể một mực làm cản rỡ. Muốn tiếp tục thu hoạch được duy trì, tự muốn biểu hiện ra giá trị của mình. Móa, bên trên ngươi quỷ làm. Càng nghĩ, Thẩm Luyện cảm thấy mình bên trên thuyền giặc. Ngươi nói sớm còn có cái khác thằng nhỏ a, kia hắn tại trùng luyện bổ thiên châu thời điểm nhất định sẽ thận trọng cân nhắc. Bất quá ngẫm lại liền xem như phía trước biết rõ, hắn xem chừng cũng sẽ không thay đổi chính mình ý nghĩ. Chuyện thế gian nhất ẩm nhất chắc đều có định luật, bổ thiên châu để thiên địa trật tự cõng nồi, ngăn trở một chút tu sĩ xem bói cùng thôi diễn, trực tiếp bớt đi được đại phiền toái. Hắn chỉ nghĩ chiếm chỗ tốt không làm việc, kia cũng thật không có lương tâm. Từ nơi sâu xa thiên địa ý chí hàng lâm minh ngộ để Thẩm Luyện hiểu được, giữa bọn hắn thuộc về cạnh tranh quan hệ, muốn thu hoạch được càng nhiều thiên địa trật tự duy trì, tự muốn biểu hiện ra vốn có giá trị mới được. Hoang vực bên trong sự tình, thuộc về một cái cấp độ nhập môn cái khác khảo hạch, Thẩm Luyện thông qua được. Vì lẽ đó, hắn hiện tại thuộc về tiến giai tuyển thủ, có thể cùng cái khác thông qua khảo hạch tu sĩ, cùng nhau cạnh tranh càng nhiều ngày hơn trật tự ủng hộ. Tại Thẩm Luyện tâm tắc thời điểm, Phù Vân Phi đã tiến vào đất liền bên trong, ngoại vi những này trúc cơ tu sĩ kim đan không có gì đẹp mắt. Hóa thần cấp độ dịch vật hội, tại này phiến đất liền trung tâm nhất vị trí ngàn trượng thạch tháp chỗ. Theo Phù Vân Phi tới đến thạch tháp thời điểm, Thẩm Luyện bất ngờ cảm giác được phân ly tại quanh thân bên ngoài thiên địa ý chí khí hơi thở không còn. Vừa mới loại nào có đồng loại cảm giác, cũng biến mất theo. Có thể hắn cũng minh bạch, này người hẳn là cũng tại hư không phường thị bên trong, thực lực cũng không tính thấp mới là. Đến mức là ai, chỉ có thể đoán. Thiên địa trật tự vừa mới thoáng hiện cấp hắn điểm cảm giác áp bách, chỉ cần hắn không ngốc đi ải nha bay ra ngoài tự bảo, liền sẽ không bị người phát giác. Chương 411, thiên địa yêu quý ngoài ra cái thằng nhỏ, tu tiên giới thế lực bè cánh khai. Hư không phường thị phía sau màn thế lực, là tu tiên giới đại thế lực phi thăng tháp. Năm đó tu tiên giới phi thăng con đường đoạn tuyệt, thiên ngoại có tàn phá thạch tháp rơi xuống, dẫn tới hóa thần tu sĩ ra tay đánh nhau, muốn mượn nhờ tòa này thạch tháp một lần nữa phi thăng thượng giới, cuối cùng không một người thành công. Cuối cùng đạt được thạch tháp các tu sĩ, hợp thành, phi thăng tháp, tòa này đại thế lực, hơn nữa truyền thừa xuống tới. Tòa này sừng sững tại đại lục trung tâm thạch tháp, cũng không phải là trong truyền thuyết phi thăng tháp, chỉ là một tòa hàng nhái. Tuy nói là phỏng chế, có thể phẩm giai như trước cao tới ngũ giai trung phẩm, tên là làm hành tháp. Ngàn trượng thạch tháp bề ngoài hiện đầy đủ loại vết tích, giống như bị vô số linh bảo trùng kích qua một dạng, tản ra xưa cũ khí tức, chợt nhìn cùng thế giới phàm tục thạch tháp không hề khác gì nhau. Tới gần phi thăng tháp thời điểm Thẩm Luyện thành thật không được, trực tiếp liền quy tắc chi lực đều không thả ra, gắt gao nhét vào Phù Vân Phi trong ngực. Đến mức trước khi đến, muốn nhìn một chút có thể hay không thu hoạch được gì đó tu luyện linh vật gì đó, cũng đều bị hắn ném ra sau đầu. Lần này tự một cái mục đích yên tĩnh nhìn, an an ổn ổn rời khỏi, không chọc người chú mục là được. Dù sao, còn có một cái, đồng loại, ở một bên. Hắn mấy trăm năm trước mới thu được thiên địa trật tự tán thành, có thể đoán không chuẩn, đồng loại, là lúc nào lấy được tán thành. Vạn nhất là một cái sống mấy ngàn năm lão gia hỏa, tăng thêm thiên địa trật tự duy trì, cảnh giới nói không chừng so hắn hiếu thắng, ý đề phòng người khác vẫn là nên. Điểm ấy cũng là không phải Thẩm Luyện dài người khác chí khí, chính hắn mượn bổ thiên châu đều nhanh đem dịch vật bình đài phủ kín toàn tu tiên giới, có thể nghĩ đồng loại không chừng có cái gì thủ đoạn khác. Vạn nhất là một cái đại thế lực bên trong tồn tại đâu. Tuy nói rất muốn mắng một câu, cặn bã trời, có thể Thẩm Luyện cũng là có thể cảm động lây, loại đại sự này chỉ chuẩn bị một cái chuẩn bị ở sau quá nguy hiểm, đổi thành hắn lời nói, hắn không ngay ngắn mấy chục hơn trăm cái chuẩn bị ở sau đều cảm giác không thấy an toàn. Lúc này, nhất định phải cầu trụ. Phù Vân Phi không có tiến vào thạch tháp, mà là dọc theo thạch tháp lăng không thẳng lên, một mực lặn vào đến chói lọi Vân Hà bên trong. Vân Hà bên trong, một phương giới vực lăng không, có thể quan sát phía dưới đất liền. Mà phía dưới lại không nhìn thấy Vân Hải bên trong tràng cảnh. Đỉnh núi Vân Vụ lượn lờ ở giữa, từng chiếc thuyền nhỏ ngao du tại Vân Vụ ở giữa. Mỗi một chiếc trên thuyền nhỏ, đều có một thân ảnh. Bất quá! Những này thân ảnh chín thành đều đi qua ăn mặc, chỉ có số ít mấy người duy trì nguyên trạng, tựa hồ cũng không thèm để ý dạng này lại dò gì tin tức của mình. Phù Vân Phi dưới chân cũng diễn sinh ra được một chiếc thuyền nhỏ, đem nàng chở được đám mây, bởi vì là yêu lang dáng vẻ, nàng trực tiếp nằm tại trên thuyền nhỏ, một đôi xanh đồng đồng lang nhãn quan sát bốn phía một phen. Nơi này giao dịch hội cùng phía ngoài có chỗ khác biệt, chỉ cần thấy được có người một mình một chu, tự có thể tiến lên phía trước giao lưu. Như song phương vừa lúc hữu tâm nghi linh vật liền có thể tiến hành giao dịch, nếu không có tự riêng phần mình tản ra tìm kiếm tu sĩ khác. Phù Vân Phi hôm nay tới đây là giao dịch tam thiên kiếp linh diệp, nàng lần này đưa đò thuyền hành trình thu được 3 mảnh linh diệp, chuẩn bị trao đổi ra một mảnh, đổi lấy tu hành tương quan linh dược. Thẩm Luyện thành thật tại vùi ở trong sơn cốc, hắn hiện tại liền ra bên ngoài theo dõi tâm tư cũng không có, liền sợ đồng loại là phi thăng tháp tu sĩ. Đám mây chi đỉnh thâm thúy chỗ, từng đóa vân vụ bốc lên, bùi thiên lan cuộn nằm tại trong mây mù, một đôi trong con ngươi chiếu rọi ra phía dưới vân hải bên trong dịch vật tràng diện. Trận này dịch vật đại hội sẽ kéo dài mấy năm đến mười mấy năm không giống nhau, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới nói, lại hấp dẫn tu tiên giới tám thành ở trên số lượng hóa thần tu sĩ. Dưới mắt đám mây bên trong hóa thần tu sĩ số lượng đã vượt qua 200 số. Ở trong mắt bùi thiên lan, những này hóa thần tu sĩ 2/3 trở lên, thân bên trên đều cõng lấy một mảnh hải đường lá hình dáng linh diệp, thân bên trên phóng thích ra một cỗ hư thối khí tức. Cảm ứng được hư thối khí tức phía sau, Bùi Thiên Lan trong mắt lóe lên một vệt sát cơ. Bùi đạo hữu, hỏa khí rất lớn nha. Thanh lãnh thanh âm vang dội tới, Vân Điên ở giữa bạch vụ lượn lờ, hiển hóa ra một vị đại mi dựng thẳng mỹ mạo nữ tử. Bùi Thiên Lan thu liếm chính mình sát cơ, biến thành một cái hiền lành lão đầu. Địch lâu chủ, tới thật nhanh. Nữ tu ánh mắt chiều lấy phía dưới Vân Hải bên trong nhìn lại, so với lần trước hư không phường thị mở ra, hóa thần tu sĩ lại thêm hơn 10 vị, thật đáng mừng nha. Bùi Thiên Lan không có tiếp câu chuyện, hỏi ngược lại, địch lâu chủ đến đây, chẳng lẽ là sợ ta đem phía dưới tiểu bối một mẻ hốt gọn? Thật đúng là, địch lâu chủ nhìn xem Bùi Thiên Lan, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ trịnh trọng. Bùi lâu chủ, thật đúng là sợ ngươi nhất thời nghĩ quẩn, đem những người này một mẻ hốt gọn. Bùi Thiên Lan cười khẽ, thật đúng là để mắt ta, ta một cái lão già nát rượu mà thôi, nào có vậy bản sự, phía dưới thế nhưng là hơn 200 vị hóa thần tu sĩ. Địch lâu chủ cũng không nói nữa, thân ảnh bay ra vài dặm chi địa xếp bằng ở một đám mây đoạn, tựa như là một cái tượng đắp một dạng yên tĩnh đứng thẳng ở nơi đó, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt nhìn Bùi Thiên Lan một cái. Hừ, thấy thế, Bùi Thiên Lan hừ lạnh một tiếng. Đối với Bùi Thiên Lan đối xử lạnh nhạt, địch lâu chủ cũng không thèm để ý, nàng tới đây đây cũng là thông lệ. Mỗi một lần đưa đò thuyền phía sau mở ra trận đầu hư không phường thị, đều biết có nàng như vậy cảnh giới tu sĩ đến đây tỏa chấn. Nhìn xem phi thăng tháp, miễn cho làm ra gì đó đại động tính. Lần này bất quá là đến phiên nàng Trích Tiên Lâu, mà Trích Tiên Lâu phía trong ba vị lâu chủ, đại lâu chủ cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này theo tam trọng nguyên trời sơn môn xuống đây đi. Mà lâu ba chủ thực lực mới hóa thần trung kỳ, gánh không được Bùi Thiên Lan vị này hóa thần hậu kỳ, chỉ có thể nàng đến. Bên trên một lần đến xem Bùi lão đầu, là thông thiên các phía sau một vị bên trong cổ tộc tu sĩ. Sở dĩ phải xem lấy Bùi Thiên Lan, chủ yếu là Bùi Thiên Lan nắm trong tay phi thăng tháp, cùng bọn hắn nắm trong tay thế lực không phải bạn đường. Vân tiêu giới qua nhiều năm như vậy, chỉnh thể thực lực có thể chia hai đại bộ phận, Hàng Lâm phái cùng Thổ Dân phái. Hàng Lâm phái bao gồm xét tuyển ngũ linh căn Trích Tiên Lâu, chuẩn bị chuyển thế thể thông thiên các, một bên móc linh mạch một bên tu hư thối lực táng hải. Thổ Dân phái nhưng là phi thăng tháp, vạn tộc minh, cầu tiên đạo các loại. Vạn tộc minh có chút chỉ còn trên danh nghĩa, bởi vì các tộc đều ở bên trong có chỗ ngồi, tạo thành vạn tộc minh vô pháp tập quyền, chỉ là một cái lỏng lẻo thế lực. Còn có một nhóm người chính mình đi ra ngoài, muốn tạo gì đó cực khổ sao tử phi thăng cự hạm, quả thực liền là có mau bệnh, thật đúng là cho là mình có thể bay ra đục ngầu biển. Phi thăng tháp trong tay có năm đó thiên ngoại hạ xuống phi thăng tháp, cái này linh bảo là cùng Trích Tiên Lâu linh bảo thiên tiên tinh thần một cấp bậc. Đến mức cầu tiên đạo. Cái thế lực này bên trong cũng rối loạn không chịu nổi, tu tiên giới đều nhanh muốn đối với bọn họ danh hào. Hiện nay, còn có thể cùng Trích Tiên Lâu, thông thiên các tách ra vật cổ tay cũng chỉ có phi thăng tháp cái thế lực này. So với thổ dân thế lực suy sụp, Hàng Lâm phái thế lực lại phát triển không tệ. Những năm gần đây, mấy đại thế lực liên thủ nắm trong tay hạch tâm 18 đại lục, hơn nữa chủ hoạch kiến lập tới mới tài nguyên bồi dưỡng chế độ, chỉnh là phong sinh thủy khởi. Phía dưới những cái kia cõng lấy tam thiên kiếp linh diệp hóa thần, liền là bọn hắn Hàng Lâm phái thế lực mới tài nguyên bồi dưỡng sản phẩm, thâm thụ tiên linh giới tu âm dương quy tắc tu sĩ khen ngợi. Nói đến, những này cõng lấy linh diệp hóa thần lẽ ra không nên tới hư không phường thị giao dịch, có thể thế nhưng phía trước trời xui đất khiến hư không phường thị chế độ thành định chế, đại gia theo thói quen tới đây giao dịch linh vật. Đến mức mỗi một lần đưa đò thuyền mở ra phía sau trận đầu hư không phường thị, bọn hắn Hàng Lâm phái thế lực đều biết rút ra một vị tu sĩ, tới cùng Bùi tháp chủ tự ôn chuyện, miễn cho này lão gia hỏa nổi điên. Mắt thấy Bùi Thiên Lan ánh mắt không ngừng ở phía dưới Vân Hải bên trong quan sát, địch lâu chủ cũng lên tinh thần, muốn nhìn một chút Bùi Thiên Lan mục tiêu ở đâu. Nói đến, bọn hắn Hàng Lâm chỉ trích không nghĩ qua nhất cử hủy diệt phi thăng tháp, triệt để trưởng khống vân tiêu giới bên trong. Này sự tình thử nghiệm làm mấy lần, thế nhưng đều thất bại. Bùi Thiên Lan thân bên trên võng lấy vân tiêu giới vực thiên địa ý chí, trừ phi chờ Thiên Ma Cung cùng Thái Hạo Tiên Minh triệt để ngăn chặn vân tiêu giới thiên địa trật tự, nếu không Bùi Thiên Lan thật đúng là khó mà diệt đi. Chương 411, thiên địa yêu quý khác một cái thằng nhỏ, tu tiên giới thế lực bè cánh ba. Tốt tại, trước mắt vân tiêu giới phía trong vẫn là rất bình ổn, Bùi Thiên Lan cũng không có cái năng lực kia lật tung toàn bộ trời. Này ngày A, bị Thiên Ma Cung coi trọng. Thái Hạo Liên Minh tuy nói cũng tại xâm chiếm vân tiêu giới thiên địa trật tự, nhưng bọn hắn mục tiêu cũng không tại vân tiêu giới, mà là tại vân tiêu giới ngũ hành tiên cung phía trong tiên thụ bên trên. Nói đến cũng là vân tiêu giới sinh linh tu sĩ có phúc khí, bị nhiều như vậy thế lực cấp để mắt tới. Một khi giới vực ý chí triệt để bị thiên ma cung ăn mòn, toàn bộ vân tiêu giới cũng sẽ thành trời ma vực một bộ phận, đến lúc đó bọn hắn tại giới này nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Bùi tháp chủ, là cái nào tiểu bối để ngươi nhìn xem không vừa mắt? Địch lâu chủ khẽ cười một tiếng, nếu là trong lòng không thoải mái, trực tiếp chộp tới tra tấn một phen chính là, ngược lại mỗi lần chúng ta đều biết tham dự lưu lại vài cái danh ngạch để cho bùi lâu chủ tiêu khiển. Ngươi, Bùi Thiên Lan ánh mắt chợt lăng lệ. Địch tranh không nên quên ngươi căn là tại vân tiêu giới. Tương lai ta là muốn đi tiên linh giới. Địch lâu chủ mấp máy môi đỏ, lạnh lùng mở miệng. Bùi Thiên Lan đè xuống trong lòng sát cơ, hắn cũng minh bạch Phong Liễu tổ người nói lại nhiều cũng vô dụng. Hắn vừa mới nhìn xem mặt, vẫn là đang tìm kiếm nhận thiên địa trật tự ưu ái tu sĩ, đáng tiếc không có tìm được. Thiên địa trật tự bất thình lình để hắn cảm ứng được tu công đức lực tu sĩ, đủ để chứng minh thiên địa trật tự bản thân cảm giác nguy cơ lại tăng cường. Lần này cảm ứng được đồng loại, cũng là không phải Bùi Thiên Lan lần thứ nhất cảm ứng được, sớm tại 3.000 năm trước hắn tự từng cảm ứng thấy một cái đồng loại. Đáng tiếc lần kia đằng sau, cỗ khí tức kia liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Khi đó hắn thực lực không đủ, tại tiến giai hóa thần hậu kỳ phía sau Bùi Thiên Lan tìm quá lâu, cũng không có tìm được. Có khả năng này tu đã vẫn lạc. Hắn là tại nguyên anh cấp độ ngẫu nhiên một lần xa vào vực ngoại hư không bên trong, mới cùng thiên địa trật tự sinh ra câu thông. Khi đó, hắn vẫn là phi thăng tháp một vị hóa thần sơ kỳ tu sĩ đệ tử, đến sau một đường tiến giai hóa thần, lại từng bước một tiến giai trung kỳ, hậu kỳ, cuối cùng thành phi thăng tháp tháp chủ. Mấy ngàn năm xuống tới, bận rộn, nhưng thủy chung không có bao nhiêu thành tích. Tuân theo giới vực trật tự ý chí, tại giờ đây hoàn cảnh bên dưới là một đầu nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại con đường. Nếu có thể hiệp trợ giới vực thành công thoát ly khốn cảnh, có khả năng đạt được tạo hóa tối thiểu nhất luyện hư cảnh là ổn, nói không chừng còn có thể đụng chạm đến hợp đạo cảnh. Không nên nhìn hóa thần hậu kỳ khoảng cách luyện hư cảnh, cũng chỉ còn lại có hóa thần viên mãn cái này nhỏ cấp độ, kỳ thực tại tiên linh giới muốn tiến giai luyện hư cũng không phải dễ dàng như vậy, đặt ở hợp đạo cảnh trấn giữ tông môn bên trong, cũng có thể trở thành một phương trưởng lão. Này không chỉ là đang trợ giúp giới vực ý chí, cũng là đang vì mình cầu một đạo tu hành thông thiên đường. Có địch lâu chủ ở một bên trông coi, Bùi Thiên Lan dứt khoát nhắm lại hai con mắt nghỉ ngơi lên tới. Bọn gia hỏa này mỗi lần đều làm như vậy, lộng đến hắn muốn sớm giúp bọn hắn giải thoát, đều không có cách nào động thủ. Tức giận, mấy đại hàng lâm phái thế lực liên thủ dựa vào cùng thượng giới liên thông thủ đoạn, thu được một chút tiên linh giới tư liệu. Đã đem 18 nhân tâm đại lục chế tạo thành một phương trận pháp giới vực. Giờ đây 18 đại lục cũng sớm không phải vạn năm trước bộ dáng, phi thăng tháp cũng sớm đã bị bước rời xa ra đây. Chỗ đó, Bùi Thiên Lan dưới mắt cũng không dám tới gần, bọn gia hỏa này muốn săn bắn hắn không chỉ một lần. Có thiên địa trật tự chiếu cố, hắn nhiều lần đều gặp dữ hóa lành, cũng liền để những thế lực này bỏ đi vây giết hắn ý nghĩ. Bùi Thiên Lan cũng không phải không nghĩ qua phản kháng. Hắn thử nghiệm gieo rắc hạch tâm đại lục nội bộ tình huống, có thể hiệu quả rất kém cỏi, cùng không có người tin tưởng. Ngược lại đi vào qua tu sĩ nhìn thấy đều là một bộ cường thịnh tu hành giới vực, kim đan không bằng cầu, nguyên anh đi đầy đất. Lục giai đại trận, tự thành giới vực, khủng bố như vậy, hắn cũng không dám xông vào mất mạng. Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Lan cũng có chút run sợ, hắn cũng nếm thử nghiên cứu qua trận pháp, thế nhưng nghiên cứu hơn ngàn năm. Kết quả cuối cùng liền là dùng ngũ giai tư liệu bố trí ra tứ giai trận pháp, hắn căn bản cũng không là tu tập trận pháp tài liệu tốt. Âm thầm cũng bồi dưỡng qua trận pháp sư, đáng tiếc thiên phú là có, muốn nhìn trộm lục giai trận pháp không biết rõ muốn tới ngày tháng năm nào. Lục giai trận pháp A, này đợt người là chạy triệt để cạo chết vân tiêu giới tới. Hắn cũng hoài nghi liền xem như tập hợp vân tiêu giới hết thảy tu sĩ não tử, sợ cũng không thể tích tụ ra một vị lục giai trận pháp sư. Biện pháp cũng không phải không nghĩ qua, tỉ như liên hệ vân tiêu giới đã từng phi thăng tu sĩ. Vân tiêu giới đã từng phi thăng tu sĩ cũng không ít, nếu như có thể tiến giai luyện hư cảnh, như vậy thọ nguyên vượt qua 3 vạn số, có lẽ còn có sống sót. Đáng tiếc, cũng thất bại. Nhân gia đến có chuẩn bị, đem vân tiêu giới chia cắt. Mấy trăm năm trước, đám này vương bát đản còn thả ra tin tức, ba vị hóa thần cảnh tu sĩ tại hóa thần hậu kỳ linh duệ tộc đạo hữu thanh hỏa chỉ huy bên dưới. Cưỡng ép phá vỡ giới vực sau khi phi thăng, hồn đăng dập tắt tại giới phía trong. Trên thực tế, vị kia hóa thần hậu kỳ thanh hỏa đạo hữu chết tại hạch tâm 18 đại lục trận pháp giới vực bên trong, thành nhân gia chất dinh dưỡng. Hiện tại tốt, Bản thổ hóa thần hậu kỳ cấp độ tu sĩ trừ hắn ra, Bùi Thiên Lan cũng hoài nghi còn có hay không cái khác người. Nếu là cầu thiên đạo thiện bộ tế phong lão quái còn sống, hẳn là cũng có thể tu đến hóa thần hậu kỳ. Giao dịch hội bên trên, Phù Vân Phi Linh Diệp trao đổi ra ngoài, nàng thu được một gốc 6,3005 thủy linh ngọc cơ hoa. Hoa này là luyện chế thủy linh đan chủ dược, cũng có thể ăn sống nuốt sống. Trao đổi xong rồi đằng sau, nàng không có dừng lại trực tiếp liền rời đi hư không phường thị, vọt vào mặt khác một đầu không gian hành lang. Sâu trong hư không, cưỡi đại bổng cốt Phù Vân Phi hóa thành lưu quang sông về tới gần tu tiên giới, nhưng tại hậu phương một mảnh bao trùm mảng lớn hư không hắc khí cuồn cuộn mà đến. Những nơi đi qua, hư không bị hủ thực ra vết tích, gây mũi khí tức tanh hôi lan tràn ra. Cảm thụ được phía sau đuổi theo thân ảnh, Phù Vân Phi tăng nhanh độn thuật, hơn nữa đem phía trước đạt được ngũ giai linh dược đem ra lần nữa kiểm tra. Người theo đuổi nàng một cái tự phân biệt ra, là cùng nàng trao đổi tam thiên kiếp linh diệp tu sĩ, phía trước này tu còn một bộ phiêu phiêu như tiên dáng vẻ, có thể giờ phút này lại trở thành một cái đại ma đầu. Này gốc linh dược nàng kiểm tra mấy lần, cùng không có phát giác được có cái gì linh cấm, nhìn tới vẫn là bán ra người kỹ cao một bậc. Không chỉ muốn nàng linh diệp, đến nỗi liền linh dược đều không muốn ra. Cuồn cuộn tanh hôi trong hắc khí, một đạo băng lãnh âm trầm hồn niệm cuồng quyển mà ra, không chút khách khí phóng tới Phù Vân Phi. Quỷ khóc sói gào tiếng quái khiếu bên trong, từng đạo trang giấy một dạng hư ảnh vặn vẹo lên bay ra, chiều lấy Phù Vân Phi biến thành lang nữ đánh tới. Phù Vân Phi cùng không có dừng lại, nàng hiện tại bị giới hạn này thân túi ra vô pháp phát huy ra chiến lược lớn nhất, nàng chuẩn bị trước tiến vào phía trước tu luyện giới bên trong, sau đó lại tiến hành đánh trả. Hư không bên trong, mảng lớn trang giấy phiêu khởi, biến thành một phương quỷ dị chỉ nhân giấy thú giới vực, tất cả mọi người, thú nhẹ như phiêu hồng, rất nhanh liền có một bộ phận trôi dạt đến Phù Vân Phi đỉnh đầu. Khắc khắc, đạo hữu, lưu lại đi.